Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 45, luyện chế đan dược hả? Góc truyện audio.com. Thấy một màn như vậy, Dạ Lăng Vân cũng khẩn trương nhắc mình, cùng lúc đó Tiểu Nãi Lang đứng sừng sững ở bên cạnh Cố Tử Tình cũng cảnh giác đứng lên trước, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Xích Viêm cách đó không xa, trong miệng phát ra âm thanh ngao ô cảnh cáo. Cố Tử Tình một bên khống chế lô đỉnh, một bên cảnh giác Xích Viêm, còn muốn thường thường quan sát dược đỉnh nội linh dược tinh hoa trình độ ngưng tụ, chỉ có thể tìm một thời điểm thích hợp cân bằng, mới làm chất lỏng tinh hoa thuận lợi hội tụ thành hình dạng đan dược no đủ, một bước này cũng là một bước luyện đan quan trọng cùng gian nan nhất. Cũng may Cố Tử Tình thiên phú xuất chúng cũng đủ cẩn thận, cư nhiên thuận lợi thăm dò được thời điểm quan trọng nhất để cân bằng. Nhìn dược đỉnh tinh hoa dần dần thành hình, trong lòng Cố Tử Tình đại hỉ, nhanh chóng dựa theo tuần tự hướng bên trong trục thứ tăng thêm, mặt khác phụ trợ dược thảo, ở không trung phập phình từ ngọc dược đỉnh, dần dần phiêu tán ra thanh hương đan dược. Thấy một màn như vậy, Dạ Lăng Vân cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Cố Tử Tình bằng ánh mắt thưởng thức cùng tán thưởng. Đây mới là người của Dạ Lăng Vân hắn, ôn nhuận như ngọc lại có chi tư ngút trời, chỗ nào Cố Ninh bao cỏ kia có thể so với được. Sau một lát từ ngọc dược đỉnh phát ra âm thanh canh canh dứt khoát, Cố Tử Tình vừa nghe thanh âm này, vui sướng nhiễm đôi lông mày, vội vàng mở ra đỉnh lò, lò đế chỗ sâu rộng mở ra lăn lộn 6 viên đan dược màu bạch ngọc kèm dịch trong suốt. Thực tốt, lần đầu tiên thành đan là một lò 6 viên, việc này ở linh võ giới tuyệt đối có thể khiến cho oanh động. Cố Tử Tình rất vui mừng đem đan dược lấy ra, bỏ vào bình ngọc bên cạnh, đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng, sau mới giơ lên con ngươi, vẻ mặt vui mừng lại hơi mang thấp thỏm nhìn Dạ Lăng Vân đứng sừng sững ở bên người. Không biết loại kết quả này có làm Dạ ca ca thất vọng không? Nhưng y đã tận lực, về sau sẽ càng thêm nỗ lực, nhất định sẽ làm chính mình danh chính ngôn thuận đứng ở sau lưng Dạ Lăng Vân. Nhìn ánh mắt hơi mang lo lắng lại khát vọng được khẳng định, Dạ Lăng Vân cười khẽ gật gật đầu, cúi xuống thân mình, trên trán Cố Tử Tình rơi xuống một cái hôn nhẹ nhàng. Xem ra Dạ ca ca đối y vừa lòng, lông mi thật dài của Cố Tử Tình run rẩy, sung sướng lại an tâm gợi lên khóe miệng. Kế tiếp Cố Tử Tình thu lại tâm tình tốt, bắt đầu luyện chế lò đan dược tiếp theo. Dù thiên tài thiên phú dị bẩm cũng phải chăm chỉ khổ tu mới có thể tại linh võ giới này cá lớn nuốt cá bé, đứng vững gót chân, sáng lập một phương thiên địa, được vạn người kính ngưỡng. Y thật ra không có quá lớn dã tâm cùng trả thù, nhưng Dạ ca ca có, làm người thê giả, phu quân ý nguyện chính là y suốt đời theo đuổi. Nhìn Cố Tử Tình càng thêm thuần thục động tác, Dạ Lăng Vân đem một lòng thả lại trong bụng, chậm rãi đi đến một đầu rắn phun ra Xích Viêm, ngồi ngay ngắn xong, lấy ra tài liệu một lần ở luyện khí các mua sắm, bắt đầu cân nhắc rốt cuộc phải luyện chế một cái giới tử không gian như thế nào cho Tử Tình. Giới tử không gian của hắn chế tạo khi hắn năm 270 tuổi trở thành trung cấp luyện khí sư, nó là một khối vòng tay màu đen, đeo ở trên cổ tay hắn. Tử Tình nếu thích màu trắng, vậy chế tạo thành một cái vòng tay bạch ngọc, nhưng là người của hắn, cần thiết phải giống kiểu dáng. Góc truyện audio.com. Trong lòng chủ ý đã định, luyện chế trở nên thuận buồm xuôi gió, Dạ Lăng Vân nhắm mắt lại, phóng thần thức không, lại lần nữa mở to mắt hết sức, con ngươi chợt trở nên sắc bén, một tay nhất chiêu, đem nguyên vật liệu nắm chặt ở lòng bàn tay, ngay sau đó động tác thao tác liền nhanh chóng. Suốt 7 ngày 7 đêm, Cố Tử Tình cùng Dạ Lăng Vân đều không ngủ không nghỉ, một người luyện đan luyện vào mê, một người luyện khí luyện quên thời gian. Cách chương.